Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1269, dị tượng. Cầu vốt, có thể mấu chốt là, mặc dù chính Lam Đỉnh Thiên đối với Tô Trần cũng rất thất vọng. Có thể cuối cùng không thể hiện tại liền nói, Tiềm Uyên đệ nhất các, không phải Tô Trần. Là Bắc Bất Hủ, bởi vì còn có mắt toàn tròng trắng lão giả đây. Chỉ cần Bắc Bất Hủ một ngày không thật sự đánh bại Tô Trần, hắn liền không thể thật nhằm vào Tô Trần. Hoàng Tư Vũ quả thực là đứng ra tìm Tô Trần phiền phức, tương đương với để hắn cái này tông chủ khó làm. Tốt, hôm nay chuyện trọng yếu nhất là quan sát thiên địa dị tượng, cái khác không làm thảo luận. Ai không đến, ai liền đã mất đi một trận cơ duyên, quả đáng chính mình gánh chịu. Lam Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, thản nhiên nói, tiếp theo, đi. Lam Đỉnh Thiên thì là giơ tay lên, không có cho Hoàng Tư Vũ tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hô, mọi người tại Lam Đỉnh Thiên dẫn đầu dưới, hướng phía Yên Hư Sơn phía sau núi đi đến. Yên Hư Sơn là một vùng núi bày từ rất nhiều sơn phong liền cùng một chỗ mà hình thành. Những này sơn phong bên trong có một tòa tên là Khí Núi. Cái này Khí Núi chính là Khí Lão ẩn tàng chỗ tu luyện. Bình thường thời điểm cơ hồ là cấm địa một trong, không có mấy cái Yên Hư cung đệ tử dám tới gần. Hôm nay lại là tại Lam Đỉnh Thiên dẫn đầu dưới, toàn bộ Yên Hư cung trên dưới mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp đi tới khí chân núi. Bất quá, không cần Lam Đỉnh Thiên bàn giao, người đông nghìn nghịt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một người dám lớn tiếng ồn ào. Tất cả đều bảo trì một loại trịnh trọng cùng tôn trọng thần sắc. Thái độ, trước cho Khí Lão cúi đầu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Lam Đỉnh Thiên trầm giọng nói, tiếp theo, ngay cả Lam Đỉnh Thiên đều không ngoại lệ. Tất cả Yên Hư cung người đều hơi hơi gập cong, đối Khí Núi cúi đầu, đây là tỏ vẻ tôn kính. Sau đó, đám người tìm xong vị trí của mình, xếp bằng ở trên đất, ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Khí Núi chỗ sâu. Có chút kích động cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái là một canh giờ sau, mọi người ở đây đều có chút nóng nảy thời điểm. Đột nhiên, hô, thoáng cái, giữa thiên địa, tựa như là bị trong nháy mắt dành thời gian không khí đồng dạng. Không thể hít thở, kiềm nén, một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt, nhộn nhạo lên. Sau đó, ông, một đạo kinh thiên, như là thôn thiên thú hò hét âm thanh, từ kia Khí Núi bên trong hướng phía cửu thiên phía trên phóng lên tận trời. Âm thanh như rồng gầm, lại giống là thần dụ. Âm thanh thanh thúy bên trong lộ ra một loại sát phạt, một loại huyết sát. Sau đó, Khí Núi chỗ sâu nhất có tầng tầng vầng sáng dập dờn mà lên. Vầng sáng chính là ngân bạch chi sắc, tựa như là gợn sóng không gian đồng dạng quỷ dị. Từng đạo vầng sáng giống như sóng biển, không ngừng du tàu, ba động, lại sau đó, muôn người chú ý dưới. Cửu thiên phía trên, vạn dặm không mây bên trong, một đạo kiếm mang, thoáng cái thông thiên triệt địa, vạch phá bầu trời, từ trên chín tầng trời chỗ sâu nhất xuyên thủng mà xuống. Kiếm mang kia chính là huyễn thải chi sắc, lặng yên không một tiếng động, tựa như là ả giác đồng dạng, bỏng mắt mà không lóa mắt. Lập tức, khí chân núi, bao quát Lam Đỉnh Thiên ở bên trong, hết thảy người tu võ đều biến sắc, kinh hỉ. Bọn hắn nhìn chằm chằm cửu thiên phía trên cái kia đạo quỷ dị kiếm mang, liền như vậy nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Có chút thiên phú kinh người người tu võ, lại có khí tức ba động, bọn hắn đang tại đạt được chỗ tốt. Trong đó, muốn nói đến chỗ tốt người nhiều nhất, tuyệt đối là Bắc Bất Hủ. Bắc Bất Hủ khí tức lại có chút chưa vững chắc. Ân, muốn đột phá, quanh người hắn đã hình thành một cái to lớn huyền khí vòng xoáy. Cả người hắn xếp bằng ở vòng xoáy bên trong, cho người ta một loại lòng vẫn còn sợ hãi mạnh mẽ. Chung quanh, rất nhiều linh khí điên cuồng bị thôn phệ. Thời gian một nén nhang về sau, làm cửu thiên phía trên đạo kiếm mang kia dị tượng dần dần muốn biến mất thời điểm. Đột ngột, phá, Bắc Bất Hủ phun ra một cái, phá, chữ, khí tức trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra. Đột phá, lại đột phá, Bắc Bất Hủ chính thức tiến vào phá tự hàng cổ cảnh ba tầng. Chung quanh, rất nhiều yên hư cung người đều hướng phía Bắc Bất Hủ nhìn lại. Kính nể 10 vạn phần, tuyệt đại yêu nghiệt chính là tuyệt đại yêu nghiệt, như thế kinh khủng, lúc nào đều có thể đột phá, tu võ với hắn mà nói, quá đơn giản không cho những người khác đường sống, hắn còn là tân sinh a, vừa mới gia nhập yên hư cung không sai biệt lắm 1 năm mà thôi a. Cái này nếu là lại cho Bắc Bất Hủ một chút thời gian, 10 năm. 20 năm, 100 năm, toàn bộ Yên Hư Cung, còn có ai là Bắc Bất Hủ đối thủ? Ngay tại lúc này, Địa Cung, trong Thiên Cung, cũng không có mấy người là Bắc Bất Hủ đối thủ. Chớ đừng nói chi là người Cung, Huyền Cung, Bắc Bất Hủ yêu nghiệt, thật là làm người tuyệt vọng. Chúc mừng Bắc Công Tử, một chút hâm mộ, cảm thán, kính sợ về sau. Không ít người đều chúc mừng, bao quát những cái kia chấp sự, trưởng lão, giáo tôn, đây là một vòng điên cuồng quật khởi mặt trời. Có thể giao hảo vẫn là muốn giao hảo. Nếu như nói, một đoạn thời gian trước, những này chấp sự, trưởng lão, giáo tôn thái độ đối với Bắc Bất Hủ rất tốt. Có chút đặc thù là bởi vì Bắc Bất Hủ chính là tông chủ quan môn đệ tử. Như vậy, hiện tại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì Bắc Bất Hủ bản thân ưu tú. Đa tạ, Bắc Bất Hủ nho nhã lễ độ nói cảm tạ, làm đỉnh thiên thật là càng phát hài lòng. Đến này đồ đệ, còn cầu mong gì? Sau một khắc, người trẻ tuổi, ngươi, rất không tệ, một giọng già nua, đột ngột ba động ra. Sau đó, trước mắt, không hiểu thấu xuất hiện một cái lão giả, không có người thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện. Lão giả này có râu dài, rất dài rất dài, râu ria không sai biệt lắm có 1 thước, vô cùng già nua, trên thân tràn ngập một cỗ 5 tháng mục nát hương vị. Hắn vậy mà đã hơn 6 triệu tuổi. Lão giả một đôi mắt rơi trên người Bắc Bất Hủ, mang theo một chút thưởng thức và tán thưởng. Lão phu đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Lão giả lại nói, đối với Bắc Bất Hủ hiển nhiên là phi thường hài lòng. Mà tay của lão giả bên trên, còn cầm một thanh kiếm, một thanh vô tận lăng lệ, một thanh ngân bạch đốt tâm, một thanh băng hàn triệt cốt, một thanh làm cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm, lão giả, chính là khí lão. Yên Hư Cung nhiều tuổi nhất, mạnh nhất, tư cách già nhất thái thượng trưởng lão, khí lão, Lam Đình Thiên phản ứng đầu tiên, rất cung kính nói, sau đó, hết thảy đều chăm miệng một lời cung kính mà nói, khí lão ngài vất vả, Bắc Bất Hủ thì là cúi đầu cơ hồ 90 độ. So với cái khác người càng cung kính, người trẻ tuổi, không muốn bôi nhọ nó. Khí lão cười nói, giơ tay lên, đem Trảm Huyền đưa cho Bắc Bất Hủ. Nó đã là thuế phàm cấp đỉnh phong kỳ. Bắc Bất Hủ thân thể run lên, đại hỉ, kém chút thất thố. Hắn lúc đầu chỉ chờ mong Trảm Huyền biến thành thuế phàm cấp hậu kỳ. Đây đã là thiên đại thu hoạch, căn bản không dám nghĩ thuế phàm cấp đỉnh phong kỳ. Không nghĩ tới, kinh hỉ. Kinh hỉ lớn, Bắc Bất Hủ bắt lấy Trảm Huyền thời điểm, một sát na, toàn thân một cái cơ linh. Hắn có một loại cùng Trảm Huyền đều huyết mạch tương liên cảm giác. một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ cảm giác, mà khí lão thì là biến mất, làm thái thượng trưởng lão. Thật sự là hắn là xuất quỷ nhập thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.